trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chuyển trường. Dịch Nhược Thủy trên mặt lúc này là kinh hỉ không hiểu vinh hạnh đến cực điểm. Lưu chủ nhiệm, là truyền thuyết Vũ Di Đại Hồng Bào. Ta nhưng nghe nói Vũ Di cái kia vài cọng Đại Hồng Bào một năm tổng cộng thì sản xuất mấy lượng lá. Chà mà thôi, không nghĩ tới đời này rõ ràng có thể uống đến truyền thuyết này Đại Hồng Bào. Lưu chủ nhiệm cảm, thấy Dịch Nhược Thủy quá có thể nói. Trên mặt đã muốn cười thành một đóa hoa. Đây là nhị đại Đại Hồng Bào. Không phải cái kia 6 cây mẫu cây lá trà. Cái kia vài cọng mẫu cây một năm cũng không quá đáng sản xuất 7-8 lượng mà thôi. Ta một cái giáo sư nghèo nào có bực này phúc khí. Chỉ có thể làm đến giờ nhị đại Đại Hồng Bào mà thôi. Chỉ là Lưu chủ nhiệm càng là khiêm tốn tựu, khoe khoang. Chỉ có điều nhị đại Đại Hồng Bào muốn đem tới tay cũng không dễ dàng. Cái này nhưng là chân chính theo Đại Hồng Bào mẫu cây đào tạo ra tới nhị đại Đại Hồng Bào. Ta lấy, nhờ đồng học quan hệ mới đem tới tay, là chân chính nhị đại Đại Hồng Bào a hát. Chứng kiến Dịch Nhược Thủy một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lưu chủ nhiệm vậy thì thật là mặt mang vui mừng, tâm tình sảng khoái đến cực điểm. Tiểu Dịch, về sau không biết bảo ta Lưu chủ nhiệm, bảo ta Lưu lão sư là được rồi. Tên gì chủ nhiệm quá sinh phần rồi. Dịch Nhược Thủy lập tức hiểu được. Lưu chủ nhiệm, không, Lưu lão sư, về sau còn phải mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lưu chủ nhiệm lúc này nở nụ cười. Chà thế nào, Tiểu Dịch đồng học, nhìn ngươi làm đắc thủ đoạn cẩm tú văn vẻ. Làm sao sẽ ghi danh chúng ta Giang Đông Mậu chuyên a hát? Dịch Nhược Thủy lập tức khen một câu. Lưu lão sư, cái này trà thật tốt. Đời này còn là lần đầu tiên uống đến tốt như vậy trà. Tam sinh hữu hạnh a hát. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy trên mặt đã là vẻ mặt say mê vui vẻ thoải mái. Lại để cho Lưu chủ nhiệm trong nội tâm ám thoải mái vô cùng. Đến với mình ghi danh Giang Đông Mậu Dịch Đại học nguyên nhân. Dịch Nhược Thủy cũng nói đắc thập phần trực tiếp. Ta có chênh lệch chút ít văn khoa. Anh ngữ cùng toán học thật sự quá cầm không ra tay. Hết lần này tới lần khác trong nhà lại không muốn ta rời nhà quá xa. Lưu chủ nhiệm ngược lại có thể hiểu được điểm này. Giống như Dịch Nhược Thủy làm được như thế cẩm tú văn vẻ. Cái kia vắng khoa tự nhiên khó tránh khỏi. Toán học cùng anh ngữ, tổng điểm cũng sẽ bị kéo xuống một đoạn. Dịch Nhược Thủy không muốn rời nhà quá xa lời nói chỉ có thể cân nhắc bổn tỉnh vài chỗ đại học. Giang Đông Mậu Dịch Đại học được cho không tệ lựa chọn. Chỉ là nhìn vẻ mặt thuần chân Dịch Nhược Thủy, Lưu chủ nhiệm vốn là phẩm một ngụm mùi thơm ngát, sau đó mới nói ra ý nghĩ của mình. Cái kia Dịch đồng học có hay không chuyển chuyên nghiệp cách nghĩ? Tại Lưu chủ nhiệm trong mắt, Dịch Nhược Thủy ưu tú như vậy đọc sách hạt giống đi học cái gì máy vi tính tin tức quản lý thật sự. Quá lãng phí rồi, chỉ là Dịch Nhược Thủy nhưng lại không chút do dự cấp ra đáp án của mình. Lưu lão sư, lịch sử chuyên nghiệp không tốt việc làm a hát, ta không có đổi chuyên nghiệp cách nghĩ. Hơn nữa chúng ta Giang Đông Mậu chuyên cũng không có lịch sử chuyên nghiệp. Đây là khách quan tồn tại hiện thực. Dịch Nhược Thủy xuyên Việt về trước khi đến. Hệ lịch sử việc làm vẫn là một cái nan giải vấn đề. Chớ đừng nói chi là bây giờ là hết thảy hướng tiền xem thập niên 90. Lúc này thậm chí có một chỗ uy tín lâu năm danh giáo hiệu trưởng công khai nói hệ lịch sử vô dụng. Chuẩn bị hủy bỏ hệ lịch sử. Bên cạnh ngồi Ngụy Song Hoa đã ở cho Dịch Nhược Thủy hát đệm. Đúng vậy a, tuy nhiên Dịch Nhược Thủy đồng học tại trong lịch sử có thiên phú. Nhưng là hệ lịch sử việc làm quá khó khăn rồi. Hơn nữa, chúng ta Giang Đông Mậu chuyên hệ lịch sử chờ hắn tốt nghiệp thời điểm cũng không biết có thể hay. Không dựng lên đến, Lưu chủ nhiệm thực vì Dịch Nhược Thủy tiếc hận. Nhưng cũng biết Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa nói rất đúng lời nói thật. Năm 93 Ma Đô trường sư phạm đại học phó giáo sư mỗi nhân viên làm theo tháng đều mới 300 khối. Làm lịch sử không có tiền đồ. Tuy nhiên hắn cảm thấy có loại điều này tuyệt đại thiên tư. Cho dù là làm giáp cốt văn cũng không buồn đường ra. Bất quá Lưu chủ nhiệm chân thật cách nghĩ nếu không phải lại để cho Dịch Nhược Thủy chuyển cái gì. Lịch sử chuyên nghiệp, hắn đặc biệt chân thành nói. Hệ lịch sử không tốt việc làm. Chúng ta pháp luật hệ kinh tế pháp luật sự vụ chuyên nghiệp tốt việc làm. Tiền đồ vô lượng a hát. Ta đi ra bên ngoài giảng hồi lâu tọa đàm. Giờ dạy học phí chí ít có 500 khối. Tiểu Dịch, ngươi đến chúng ta chuyển pháp luật hệ thế nào? Hắn tiếp tục lôi kéo lấy Dịch Nhược Thủy. Ta hiện tại phương hướng là Trung Quốc cổ đại pháp luật sử cùng kinh tế sử. Ngươi có thể một bên học kinh tế pháp luật sự vụ, vừa đi theo ta làm Trung Quốc pháp luật sử cùng Trung Quốc kinh tế sử. Việc làm vấn đề ngươi yên tâm. Ta nói câu nói, bất kể là luật sư sự vụ sở có lẽ hay là tòa án hoặc là lưu trường, đều có biện pháp, chỉ là Dịch Nhược Thủy kiếp trước vốn không có như thế nào tiếp xúc qua pháp luật. Ở sâu trong nội tâm cũng không muốn là một cái tên suối bẩy. Chuyển pháp luật hệ lời mà nói, tư pháp cuộc thi đúng vậy đệ nhất thiên hạ khảo thi a hát. Tuy nhiên không có đã tham gia tư pháp cuộc thi, nhưng là Dịch Nhược Thủy đúng vậy không chỉ một lần nghe nói qua tư pháp cuộc thi ôn tập muốn đem. Người bước điên thuyết pháp, đệ nhất thiên hạ khảo thi cũng không phải là hư danh nói chơi. Tư pháp cuộc thi, Lưu chủ nhiệm ngây ngốc một chút tử. Ngươi là nói luật sư tư cách cuộc thi. Ngươi có như vậy thiên phú. Thông qua luật khảo thi nhất định là dễ dàng. Dịch Nhược Thủy không biết tư pháp cuộc thi là năm 2002 chuyện sau này. Lúc này có lẽ hay là xưng là luật sư tư cách cuộc thi. Chỉ là đối với truyền thuyết này trung đệ nhất thiên hạ khảo thi. Dịch Nhược Thủy thủy chung có sợ khó tâm tình. Lưu lão sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là đã không định tại lịch sử bên này phân tâm quá nhiều. Mà luật khảo thi độ khó quá lớn hoa tâm tư quá nhiều. Dịch Nhược Thủy rất nhanh cho mình tìm được rồi khác một cái lấy cớ. Hơn nữa tựu là thông qua luật khảo thi, đến luật sư sự vụ sở năm thứ nhất cũng là muốn bạch can a hát. Về phần Ngụy Song Hoa trên mặt đã muốn mang theo không chỉ một tầng nghiêm xương. Dịch Nhược Thủy đúng vậy, nàng dẫn qua ưu tú nhất nhất dụng công nhất tuân sư kính đạo. Đệ tử, không ai, chính là ưu tú nhất cái kia một cái. Đúng vậy, Lưu Ngọc Thành lại muốn đang tại chính mình mặt đào người. Nàng cảm thấy phải quyết đoán ra tay một đao chặt đứt Lưu Ngọc Thành vụng trộm duỗi tới ma trường. Bởi vậy nàng lập tức phối hợp với Dịch Nhược Thủy cho ra hội tâm nhất kích. Lưu chủ nhiệm, năm trước các ngươi kinh tế pháp luật chuyên nghiệp tốt nghiệp thông qua luật khảo thi tỷ lệ ngay 10% đều không có a. Nói đến đây, Ngụy Song Hoa ngôn từ trở nên dị thường lăng lệ ác liệt, bắt đầu đứng dậy. Ta nhớ được rất rõ ràng, các ngươi hệ ở phía trong sư phụ đã nói với ta, 90 năm cả nước lần thứ 3 cả nước luật sư thống nhất cuộc thi, báo danh 8 vạn người. Cuối cùng chỉ thông qua 1 vạn người. Dịch Nhược Thủy, chúng ta máy vi tính quản lý chương trình học nhiều hơn nữa, khó hơn nữa. Theo chân bọn họ pháp luật hệ cũng không tại một tầng thứ rồi. Hơn nữa có đầy đủ nghiệp dư thời điểm làm chuyện của mình. Đây là trực tiếp tại Lưu chủ nhiệm ngực chọc dao găm rồi. Lưu chủ nhiệm thoáng cái bị nói được á khẩu không trả lời được. Ai kêu kinh tế pháp luật sự vụ chuyên nghiệp học tập cường độ tại toàn bộ trường đều là số 1. Ngụy Song Hoa quyết định cho Lưu Ngọc Thành lưu chút mặt mũi. Nói sau tại chúng ta máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp đọc sách nghiệp dư thời gian cũng có thể làm một chút kinh tế sử cùng pháp luật sử. Được rồi, Lưu chủ nhiệm chỉ có thể nói trung thực lời nói. Ta chính là có chút ái tài sốt ruột. Ngụy Song Hoa trực tiếp đánh ra tình bạn bài. Hơn nữa, Dịch Nhược Thủy, người chuyển kinh tế pháp luật quản lý chuyên nghiệp lời mà nói. Cũng không thể lại để cho Tiểu Trúc giúp ngươi chiếm tòa ngồi. Dịch Nhược Thủy lúc này đáp, chúng ta khoa quản trị mỹ nữ nhiều, cho nên ta nhất định sẽ ở lại hệ quản trị. Hơn nữa Ngụy lão sư ở nơi nào, ta liền cho ở nơi nào. Nói ra những lời này thời điểm, Dịch Nhược Thủy trên mặt chỉ có vẻ mặt ôn nhu. Cái này là chính mình đối với thanh xuân quyến luyến. Những kia đã từng bỏ qua cùng yêu thương hết thảy, chính mình một hồi lại là tuyệt đối không thể lưu lại tiếc nuối. Cái này là rất nhiều người đối với lớp, đối với viện hệ, đối với trường học cũ đặc thù cảm tình, Dịch Nhược Thủy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lớp, viện trường, trường học cũ có nhiều hơn nữa chưa đầy. Mình cũng sẽ ở trong bụng nén giận một đại thông. Nhưng là tuyệt không cho phép người khác nói thượng một câu nói bậy. Trên thực tế tại nội tâm chỗ sâu nhất, cái kia hết thảy trí nhớ đều là như thế hoàn mỹ. Pháp luật hệ dù thế nào tiền đồ rộng lớn, đều dao động không được Dịch Nhược Thủy tín niệm. Bởi vậy Lưu chủ nhiệm đã hiểu cố gắng của mình ngăn cản không nổi Ngụy Song Hoa cảm tình thế công. Đáng tiếc, Dịch Nhược Thủy đồng học. Ngươi nếu là chuyển tới pháp luật hệ đến nhất định sẽ rất có thành tựu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.